Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486: Tránh trong đám người làm phá hư. Luận xử lý như thế nào một mặt mang theo ma tính gương. Cái này đối với Diệp Tu mà nói là một cái làm người ta đầu ngốc vấn đề. Hắn có muốn vứt bỏ cũng không hết, quẳng cũng quẳng không xấu, liền định chôn liền như vậy. Hố đào được có chút thâm, hắn đứng ở phía trên cũng không nhìn thấy đáy cái loại này. Khụ, lần này nhìn ngươi còn có thể chạy trở lại không? Một cước đem gương đá xuống đi. Hắn thở hổn hển bắt đầu xẻng đất lấp hố. Này đào hố là một cái việc tốn sức, lấp hố cũng không nhẹ nhõm. Đợi làm xong sau, cả người cũng mệt đến ngất ngư, đặt mông ngồi xuống. Ai yêu, ta đi, đây là cái gì? Một cái ngạnh bang bang đồ vật ngạnh đến hắn cái mông. Mạnh như vậy địa ngồi xuống, thiếu chút nữa không đau chết hắn. Móc ra nhìn một cái, là không phải tấm gương kia, vậy là cái gì? Diệp Tu giận đến hướng về phía gương mắng to. Ngươi muốn làm gì? Không kết thúc rồi đúng không? Thiếu gia rất bận rộn, không có thời gian chơi với ngươi nhi. Ngươi thức thời, chính mình ma lưu một chút. Cút cho ta được xa xa. Nghe hiểu sao? Xa xa, người làm nam trong tay bưng một cái mâm đi tới. Thấy chính là chỗ này một quỷ dị một màn. Diệp Tu giống như cái bệnh thần kinh soi vào gương. Một bên chiếu, còn vừa mắng nhân, hắn có chút nơm nớp lo sợ tiến lên, đem cái mâm đưa tới. Xỉ xỉ xách xách nói, Tu tương đương Tu thiếu gia, cái kia, đây là phủ quân để cho ta mang đến trang bị mới. Sau 3 ngày, trong phủ sẽ có khách quý đến cửa. Đến thời điểm, phủ quân sẽ ở trước mặt mọi người giới thiệu ngươi. Biết rồi. Đồ vật buông xuống liền có thể. Diệp Tu không nhịn được phất phất tay. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, lại lên tiếng gọi lại người làm nam. Hải, ngươi trở lại cho ta. Thiếu gia còn có chuyện phân phó ngươi. Người làm nam một mực cung kính khom người. Mời thiếu gia phân phó. Khụ, vật này, ngươi cho ta nắm. Bất kể ngươi cầm đi làm gì, khiến nó cách ta xa xa liền có thể. Cái này, người làm nam có chút ghét bỏ nhìn bẩn, thỉu gương, khắc ma kỳ, vội vàng cầm đi. Diệp Tu xuất ra thiếu chủ uy nghiêm, người làm nam nơi nào còn dám lạnh nhạt, bưng bảo bối như thế mau rời đi. Hô, lại một cọc chuyện. Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm, tâm tình rất tốt, quan sát một bên cái mâm, bên trong rồi một bộ đầy đủ tương đối đắt tiền áo quần, bao gồm đủ loại phối sức. Đầy đủ mọi thứ, hà a, nhìn cũng không tệ lắm, thật lâu không mặc quần áo mới phục rồi. Diệp Tu hưng phấn xách lên quần áo run một chút, cùng cụp một tiếng, có cái thứ gì xuống trên đất, vừa vặn đánh vào trên chân hắn, muốn cho hắn coi thường cũng không được. Liếc mắt một cái, Diệp Tu xách quần áo thiếu chút nữa không dùng lực xẻ thành mảnh vụn. Tại sao là ngươi, ngươi bám dai như đỉa a? Ta dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi. Hắn nhấc chân liền mở dẫm, nguyên bản là bẩn thỉu gương, lần này là tạng được hoàn toàn hơn. Đừng trách Diệp Tu như vậy ghét bỏ, thật sự là này kính tử thái tạng quá xấu quá vô dụng. Kia mặt kiếng mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, làm một thất bại gương, liền không cần phải tồn tại. Phi, lãng phí tiểu gia tinh thần, ngược lại cũng ném không hết. Diệp Tu cũng liền mang đến mắt không thấy vì tẫn, tự động coi thường nó tồn tại. Sau 3 ngày, này không lớn không tiểu thế giới Diệp nhận, nghênh đón một lớp nghe nói quý không thể nói khách quý. Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu đắt, cùng nhau đi tới, có đặc biệt thị trùng cửa hàng thảm đỏ. Hai bên có thị nữ xuất ra nước hoa cánh hoa, trên đỉnh đầu còn có hai cái màu sắc sặc sỡ linh thú qua lại quanh quần. Nhất phái tường thụy tốt đẹp cảnh tượng, đoạn đường này đi phong cách, hấp dẫn vô số thế giới Diệp nhận giới dân tới ngắm nhìn. Rối rít nghị luận, xách xách xách, thật là khí phái a, không hổ là đại thế giới người vừa tới, bài chàng chính là không giống nhau. Xem bọn họ người làm mặc, cao hơn chúng ta rồi mấy đoạn lớn, còn có những thứ kia đồ dùng, ta cũng không từng thấy. Ai, người so với người được tức chết. Ta cũng tốt muốn đi làm người hầu. Hà a, bỏ bớt tâm đi, thấy thèm cũng vô dụng. Bọn họ như vậy phủ đệ, đều có lâu đời lịch sử. Muốn giữ vững huyết thống thuần độ, tuyệt đối không thể nào thu nhận ngoại thế giới nhân. Cát, chỉ là đi làm người làm. Không nói đi sinh con dưỡng cái. Như thế nào khuấy đục huyết thống? Người đây có thể thấy ngu chưa? Nhân tiến vào, liền không phải là chính mình chủ nhân. Mình không thể làm chính mình chủ. Một khi gặp cái tham hoa háo sắc, này có thể khó làm. Rau trộn, bọn họ huyết thống là có nhiều ly kỳ. Cho tới phòng này phòng kia. Hà a, bọn họ đệ tử nòng cốt cũng là không thể qua loa hôn phối. Nơi nào giống chúng ta phủ quân? Di nương mấy trăm, hài tử cũng sinh không ít. Kết quả đâu rồi? Huyết thống không thuần, tư chất thấp kém. Quay đầu lại còn là không phải người tóc bạc đưa người tóc đen. Không có ý nghĩa, ngạch nghe ngươi vừa nói như thế. Thật giống như cũng rất có đạo lý. Nhưng là, những thứ này khách quý nghe nói chính là tới ra mắt. Này nếu là được, huyết thống còn không lộn xộn. Hà a, ngươi cũng đừng đần độn rồi. Có thể đem ra thông ra. Tự nhiên cũng là không phải trong gia tộc coi trọng. Nói thí dụ như, ngày hôm nay nhân vật chính, liền khẳng định là không phải phủ quân coi trọng kia mấy người hài tử. Mà là một cái tân nhô ra một cái dã chủng. Nha, phủ quân dã chủng a. Này ta biết, nghe nói, hắn tư chất phổ thông. Mới hải linh cảnh thì có bình cảnh. Đem tới rất khó tiến thêm một bước. Không sai, chính là hắn. Cái này dã chủng mệnh thật thảm. Xách xách xách, gia tộc quân cờ mà thôi. Không đúng, là vứt đi mới đúng. Nếu như ta hắn a, không biết còn có mặt mũi đi ra gặp nhân không? Những người này, bên trái một cái dã chủng, bên phải một cái vứt đi. Nói náo nhiệt xuất hiện, cũng không biết bọn họ trong miệng dã chủng vứt đi. Chính mặt âm trầm đứng ở trong đám người. Lúc này hắn cũng không có xuyên phủ quân ban thưởng bộ kia quý giá quần áo. Bình thường cứ như vậy chen chúc trong đám người. Nguyện ý là nhìn náo nhiệt. Không nghĩ tới. Nghe nhiều như vậy liên quan tới chính mình bát quái. Vứt đi à. Hắn tâm lý cười lạnh một tiếng. Những cái được gọi là khách quý. Đi rất chậm. Thong thả tự đắc. Yêu nhã ngàn vạn. Vừa nói vừa cười. Làm người ta hâm mộ. Trong đó có một cái so sánh kiểu mị tiểu thư, cầm trong tay một cái quạt lông, mang cái bạch lam sa che nón che nắng, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, vừa vặn quét qua Diệp Tu chỗ vị trí, còn lộ ra một cái khinh miệt nụ cười. Nếu như bát quái không nói bậy, người này chắc là hắn đối tượng hẹn hò. Nhìn kỳ diện tướng, tựa hồ vẫn cái chanh chua. Quả tinh, Diệp Tu là một cái không có con gái tình ý nam nhân. Nói cho đúng, hắn tâm trí còn dừng lại ở khi còn bé bị phong ấn thời điểm. Thấy như vậy nữ tử, bản năng liền sinh lòng chán ghét, như thế nào sẽ mặc cho người khác xếp đặt. Hắn không thể để cho như vậy xảy ra chuyện, cho nên, hắn rất quả quyết gây sự, dùng sức nhi đẩy một cái bát quái đám người. Mình cũng giống như một bát phụ, bắt được một người trong đó liền mắng lên, đạp phải người. Người rời ạ, giả vờ không biết sao. Nói xong, cũng không đợi người kia phản ứng kịp. Hung hăng một cước đạp phải trên bụng. Trong nháy mắt đem người đạp bay. Hướng đám người dày đặc phương đập tới. Cũng không biết đập phải bao nhiêu người. Ai yêu, đi mẹ ngươi. Bị đập đến nhân trung có tính cách nổ tung. Bỏ dậy hướng về phía đập phải người một nhà chính là một trận đấm đá. Đánh nửa ngày sau. Phát giác người kia mềm oạt nằm trên đất, thật giống như chết như thế. Đám người một trận khủng hoảng, nghe có người kêu to lên. Người chết á, đánh chết nhân á, ngoặc kép, Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.